Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, 638. Chương 638 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Thì mình ta phải gả nam nhân không phải người khác, đúng là An Lãng. An Lãng đi đến phụ cận cong lên chính mình cánh tay. Thì Minh Ca tự nhiên mà vậy đem tay tiến dần lên hắn cánh tay cong. Đây là đệ tử của ta, cũng là nhà của chúng ta hàng xóm Nguyên Sơ. An Lãng chiều nàng cười cười này chiều Nguyên Sơ tự giới thiệu. Ta kêu An Giật, cảm ơn ngươi có thể tới tham gia ta cùng Minh Ca hôn lễ. Minh Ca phát giác hắn cùng Nguyên Sơ nói chuyện thời điểm ánh mắt cũng không có chiều chính mình. Nhìn xung quanh, hắn tựa hồ cùng nơi này tất cả mọi người giống nhau không thấy mình. Phát giác Nguyên Sơ bởi vì chính mình động tác có chút khẩn trương. Minh Ca vội trấn an hắn. Ta không có việc gì. Ngươi thả lỏng, người lão sư đang xem ngươi Nga. An Giật, hắn là An Lãng sao? Minh Ca cơ hồ có thể khẳng định, người này là An Lãng, ngũ quan giống nhau liền không nói, nói chuyện khi thần sắc, đi đường động tác thần thái đều giống nhau như đúc. An Lãng cùng Thi Minh Ca kết hôn, là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Thật hy vọng An Lãng có thể hảo hảo đối đãi Thi Minh Ca. Đây là cái hảo cô nương, đáng giá một người nam nhân hảo hảo quý trọng, cũng hy vọng. Lúc này đây An Lãng có thể hạnh phúc, Nguyên Sơ cảm thấy không thú vị muốn sớm một chút rời đi. Minh Ca cũng không có phản đối, lên xe, Nguyên Sơ liền gấp không chờ nổi hỏi Minh Ca. Vi Vi, người nhận thức cái kia tân lang. Ân, Minh Ca nghĩ nghĩ nói, ta ở cầu Nại Hà Biên chờ ngươi thời điểm, hắn cũng ở khắp nơi tìm người, vẫn là hắn hai lần giúp ta từ địa phủ ra tới. Dứt lời nàng xong nói ôm lấy nhắm mắt mặc niệm. Nếu có ông trời, khiến cho Thi Minh Ca cùng nam nhân kia hạnh phúc vui sướng cả đời đi. Vi Vi, Nguyên Sơ chạm chạm tay nàng lại lùi về. Chúng ta cũng muốn hạnh phúc vui sướng cả đời đâu. Hào, Minh Ca vì thế loạn choạng tay lại nói. Nếu có ông trời, khiến cho Âu Dương Vi Vi cùng Nguyên Sơ hạnh phúc vui sướng cả đời đi. Nguyên Sơ hắc hắc hắc ngây ngô cười. Hảo, cả đời, Minh Ca hồn phách càng ngày ấy cũng ngưng thật. Có đôi khi Nguyên Sơ ổ chăn còn có thể ôm Minh Ca ngủ. Bất quá cái này hồn nhiên nam hài tử trừ bỏ chạm vào nàng tóc chạm vào nàng gò má. Sau đó giữ chặt tay nàng, liền sẽ vẻ mặt thỏa mãn chợp mắt ngủ, ngô. Tuy rằng tắt đèn, Minh Ca lại vẫn là có thể nhìn đến gia hỏa này khuôn mặt nổi lên một tầng phấn hồng. Thậm chí còn có thể nhìn đến hắn chăn mỗ một chỗ đỉnh khởi lều chạy nhỏ, xưng sao sẽ có như vậy. Thuần khiết cái nam hài tử nha, tới rồi bên miệng thịt liền tính ăn không vô. Người bình thường cũng sẽ nghĩ đi liếm một chút đi. Như vậy cái đơn thuần nam hài tử làm Minh Ca thời thời khắc khắc đều tưởng lạt thủ tồi hoa. Trách không được lúc trước giả Âu Dương Vi Vi nghĩ muốn cùng Nguyên Sơ ở bên nhau phía trước trước. Tu bổ chỗ nữ màng. Như vậy cái thiên chân thuần khiết đại nam hài. Là cái nữ nhân đều nghĩ hảo hảo thương tiếc hắn a ngao. Đáng tiếc thân thể như cũ là hồn phách trạng thái. Thời khắc mấu chốt không cho lực a không cho lực. Vì thế vì nào đó không thể không nói tà ác tâm tư. Minh Ca bắt đầu nỗ lực tu luyện lại tu luyện, nàng hiện giờ tu luyện ra linh khí, liền dùng linh khí đem Nguyên Sơ trong cơ thể quỷ khí đuổi đi, khiến cho Nguyên Sơ thân thể khôi phục bình thường, trừ bỏ có thể nhìn đến nàng như vậy cái dị loại. Khác thần thần quỷ quỷ toàn bộ nhìn không tới, Nguyên Sơ cũng không có tiếp tục đi học. Hắn cũng không có tiến vào nguyên thị xí nghiệp. Mà là cùng Minh Ca cùng nhau khai cái máy tính sửa chữa phô, Minh Ca lúc này mới phát giác Nguyên Sơ. Cái này nhìn như e ấp ngượng ngùng đại nam hài, thế nhưng vẫn là cái máy tính cao thủ. Chuẩn xác tới nói, là cái hacker cao thủ, một cái ở hacker thuộc về lão tổ cấp bậc nhân vật. Thời thời khắc khắc vẻ mặt ngượng ngùng tôn được chứ. Vẫn luôn nỗ lực tưởng tu luyện ra hình người Minh ca. Một ngày nào đó vừa cảm giác thanh tỉnh, phát giác chính mình có thân thể. Bất quá còn không có tới kịp cao hứng, liền phát giác bên người ngủ cái Tần Thẩm. Tần Thẩm là quản gia Tần Thúc tức phụ, vẫn luôn liệu lý nguyên sơ ẩm thực. Tần Thúc Tần Thẩm vẫn luôn không có cái thuộc về chính mình hài tử. Hai người bọn họ đãi nguyên sơ liền cùng nàng chính mình thân tôn tử không sai biệt lắm, Minh ca còn không có phản ứng đây là cái gì chạng huống đâu. Cổ đột nhiên bị Tần Thẩm ôm trụ, như thế nào khởi sớm như vậy thân ái, thiếu gia còn không có khởi đi, ta đi giúp thiếu gia chuẩn bị bữa sáng, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Minh ca đỉnh đầu giống như là bổ một đạo thiên lôi, Tần Tẩu đã xốc lên chăn sột sột soạt soạt xuống giường, nhìn thấy Tần Tẩu thế nhưng liền xuyên một cái quần nhỏ. Minh ca thật là không nỡ nhìn thẳng, khoác quần áo tựa hồ phát giác ngày xưa đối chính mình ôn nhu ỉ lại trượng phu hôm nay thế nhưng không có cho nàng cái sớm an hôn. Tần Tẩu bởi vì tối hôm qua bị vận động hảo tâm tình nháy mắt không có. Cầm quần áo mặc tốt cúi người đến Minh ca đỉnh đầu kiều thanh lẩm bẩm. Lão công ngươi còn không có thân ta một chút. Có thể tưởng tượng một cái hơn 50 tuổi ngày thường ôn hòa hiền từ phụ nhân dùng nũng nịu ngữ khí. Nói chuyện bộ dáng sao? Minh ca không biết chính mình là như thế nào hôn lên Tần Tẩu cái trán. Chạm vào một chút nàng lập tức muốn lui về phía sau. Chính là Tần Tẩu đã bay nhanh bẹp hôn một cái Minh ca môi. Lúc này mới hờn dỗi lại nói. Xem ngươi uể oải ỉu xìu. Tối hôm qua làm ngươi đừng lăn lộn đừng lăn lộn. Ngươi một hai phải cậy mạnh. Đợi lát nữa đừng đi thiếu gia kia. Ta nhìn chằm chằm điểm. Ngươi thật nhiều nghỉ ngơi một hồi. Chờ Tần Tẩu ra cửa. Minh ca giật mình linh đánh một cái dùng mình. Tưởng duỗi tay đem Tần Tẩu thân quá địa phương sát một chút. Nhưng giơ tay phát giác chính mình tay khô cằn. Cánh tay khô cằn. Ngay cả đập vào mắt ngực cũng là khô cằn. Hiện tại nàng này thân trên mông số tuổi mới có làn da. Muốn xốc lên chăn xem xét chính mình hiện tại trạng thái. Một hiên khai lập tức phát giác giờ phút này nàng thế nhưng không có mặc quần áo. Không mặc quần áo. Cũng liền bãi, nàng hiện tại thân thể. Chính là cái lão niên nam nhân thân thể. Không nên có địa phương có. Nên có địa phương chính là cái sân bay. Nghĩ đến Tần Tẩu vừa mới như vậy đối đãi chính mình. Chẳng sợ không có chiếu gương. Minh ca cũng biết chính mình hiện nay ở ai trong thân thể. Vèo vèo vèo bộ quần áo. Toàn bộ hành trình cũng không dám cúi đầu đi xem không nên xem địa phương. Quần áo mặc tốt. Minh ca giống như là cái có tật giật mình ăn trộm giống nhau ra Tần Tẩu cùng Tần Thúc phòng chiều. Trên lầu nguyên sơ phòng chạy đi, còn không có lên cầu thang đâu liền gặp được mới từ phòng bếp ra. Tới Tần Tẩu, lão Tần ngươi như thế nào đi lên? Vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca, nàng lại nói, như thế nào mặt cũng không gội đầu cũng không tẩy. Này thân quần áo không phải ngày hôm qua mới vừa thay cho muốn tẩy sao? Đều nhăn thành như vậy, ngươi như thế nào lại đem nó mặc vào? Dì lão Tần ngươi ngươi cúc áo như thế nào cũng sai vị. Còn có ngươi khóa kéo còn không có kéo đâu. Thiếu gia kêu ta đâu ta đi trước nhìn một cái thiếu gia. Nhìn đến Tần Tẩu tiến lên muốn giúp nàng sửa sang lại. Minh ca phi giống nhau chiều trên lầu chạy như điên. Cuối cùng thoát ly Tần Tẩu ma chảo. Thiếu gia làm sao vậy? Lão Tần ngươi chậm một chút a ngươi. Chậm cái gì? Minh ca nghĩ đến Tần Tẩu buổi sáng hờn dỗi tiểu bộ dáng liền cả người nổi da gà. Bước chân càng nhanh, nhưng mà vui quá hóa buồn. Minh ca rõ ràng đối chính mình hiện tại này thân thể ôm quá lớn tin tưởng. Cổ chân run lên, dưới chân một cái trượt. Minh ca lộc cộc từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. Hết chương.